Cực phẩm rể quý, chương 218, An Lộ nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể xúc phạm Bàng Phi Anh, nhưng họ không thể xúc phạm Trung Quốc, chứ đừng nói đến chiến đội X của Trung Quốc. Đây là một chiến đội, là niềm tự hào, là vinh quang của đất nước Anh, bọn họ không có quyền, không xứng đáng để có thể xúc phạm những tên khốn này. 3. Bàng Phi lợi dụng lúc đối phương đang huênh hoang, đột nhiên phản kích tóm lấy đùi hắn ta, muốn rút hết trên người hắn ta ra. Những con thú này đã chạy vào nơi hoang dã ở Trung Quốc, đứng trên lãnh thổ của Trung Quốc, và nói lời xúc phạm đến Trung Quốc, ai đã cho chúng quyền và ai cho chúng tư cách này. Anh không thể tha thứ cho bất kỳ ai dám nói những lời xúc phạm như vậy trên bất kỳ phần nào của lãnh thổ Trung Quốc. Vào lúc này, trong cơ thể Bàng Phi đột nhiên bùng phát một cơn tức giận cực lớn, niềm quyết tâm chiến đấu cho đất nước Trung Hoa của anh bỗng chốc khiến anh bùng phát ra giống như máu gà vậy. Giờ phút này, anh như trở về những ngày tháng còn ở chiến đội X mấy năm trước, trở lại mọi chiến trường, giết giặc đổ máu để bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa vụ của một người lính bắt đầu từ khi khoác lên mình bộ quân phục, danh dự của một người lính không bao giờ được hưởng vì họ có mặc quân phục trên người hay không. Khoảnh khắc khoác lên mình bộ quân phục ấy, trên vai họ là gánh vác nhiệm vụ, là nghĩa vụ của người lính suốt một cuộc đời. Những lời nói sớm đã tan thành cát bụi bấy lâu nay lại bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí của Bàng Phi, vô cùng rõ ràng và vang dội, nó giống như tiếng hét của 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Bàng Phi không chiến đấu một mình, cũng không chiến đấu vì bản thân anh, mà anh là người đại diện cho danh dự và phẩm giá của Trung Quốc cũng như phẩm giá của 1,3 tỷ dân nước này. Chính vì vậy, lũ cặn bã, đi chết hết đi. À, người đàn ông Mỹ bị bắt đã hét lên một cách thảm thiết. Tên này thực sự đã dùng sức mạnh của đôi tay trần để rút thịt khỏi chân hắn ta. Đây là loại hận thù gì, mà còn hơn cả sự hận thù của hắn ta đối với Bàng Phi. Sen, mau tới giúp tôi. Bị bắt được nhược điểm, chiến thuật nhu cốt công không dùng được, lúc này tên người Mỹ chỉ có thể than thở không thôi. Sen trực tiếp kéo một cái cây nhỏ bằng cánh tay mạnh mẽ giáng xuống, và đập nó vào thắt lưng của Bàng Phi. Bàng Phi không né tránh hay trốn chạy, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là nắm chặt lấy chân tên người Mỹ và cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không bao giờ buông tay. Rầm, một tiếng, một cành cây đập vào thắt lưng của Bàng Phi vang lên một tiếng chói tai, trực tiếp hất văng Bàng Phi bay ra, đồng thời thịt trên chân tên người Mỹ kia cũng bị Bàng Phi sững sờ xé ra một miếng. Ngay lúc này, trên chân của tên người Mỹ máu chảy ròng ròng, bởi vì quá đau hắn ta thậm chí không còn đủ sức để đứng dậy. Mẹ nó, Sen tức giận đến mức lao về phía Bàng Phi, người mà một lúc lâu cũng không thể đứng dậy, để trả thù cho tên người Mỹ. Lúc đó, Bàng Phi gần như là đã mất đi một nửa sinh mệnh, dù sao thì thân thể có mềm dẻo đến đâu thì cũng chỉ là cơ thể bằng xương bằng thịt, dù có chống cự mạnh mẽ đến đâu cũng phải có giới hạn nhất định của nó. Nhìn thấy Sen dần tiến đến gần, Bàng Phi không gượng dậy được nữa rồi, lần này chắc cũng sẽ không được may mắn như lần trước nữa. Bằng, bằng, tiếng súng đột ngột vang lên khiến Sen vội vàng né tránh, kẻ đó bắn rất thiếu chính xác, bắn cả hai phát đều trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay cầm súng của An Lộ run lên, cô ta từ sợ hãi đến dũng cảm nhặt súng lên, bắn về phía Sen, An Lộ không biết mình đã trải qua những gì. Cô ta chỉ biết là Bàng Phi đã bị đánh ngã, nếu như cô ta còn không làm gì khác thì hôm nay hai người nhất định sẽ phải vùi xác ở nơi này. Anh rể, đứng dậy nhanh lên. An Lộ hét lên, với giọng điệu đầy run rẩy. Sen tức giận đến mức quay người đi về phía An Lộ. An Lộ sợ hãi, nhắm mắt lại và nổ súng, một phát bắn trúng tay của Sen, Sen, mau đi đi. Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ai thua ai thắng, người Mỹ không muốn mạo hiểm nên liền ra hiệu với tên đồng hành nhanh chóng rời đi. Cả hai người đã biến mất từ lâu, nhưng An Lộ vẫn không ngừng bắn, tay cô ta cứng lại và không còn có cảm giác gì cả. À, giọng nói đau đớn của Bàng Phi đã kéo suy nghĩ của An Lộ quay trở về hiện thực, cô ta hét lên và ném khẩu súng trong tay đi rồi lập tức chạy đến bên cạnh Bàng Phi. Anh rể, anh không sao chứ? Thân thể Bàng Phi rất nặng, một cô gái như cô hoàn toàn không có sức lực để giúp anh đứng dậy. Bàng Phi nằm nghỉ một lúc rất nhanh đã có thể tự mình ngồi dậy. Đúng là may mắn thay trong bất hạnh mà anh không có xương nào bị gãy cả. Lộ Lộ, hành động của em khi nãy đã bảo vệ được nghiêm của đất nước Trung Hoa chúng ta. Bàng Phi nghiến răng bám vào cành cây giúp đứng dậy. Cái gì mà tôn nghiêm hay không tôn nghiêm chứ, An Lộ làm gì có thể làm nhiều như vậy, thật may là không chết. Cái cảm giác ly kỳ này cô ta sẽ không bao giờ muốn trải qua thứ hai trong đời, thực sự rất kinh hãi, đến bây giờ đầu óc cô ta vẫn trống rỗng, chân tay run lẩy bẩy. Anh rể, chúng ta cũng mau đi thôi, hình như anh bị thương rất nặng, em đưa anh đi gặp bác sĩ. An Lộ vén quần áo của Bàng Phi lên nhìn, toàn bộ eo anh đều tái xanh hết cả, mũi cô ta cay cay, nước mắt không kiểm soát được rơi như mưa. Cô ta có sợ hay không cũng không quan trọng, hiện tại cô ta đang lo lắng không biết Bàng Phi liệu có chết hay không. Sau khi đỡ Bàng Phi lên xe, An Lộ mau chóng lái xe, dọc đường cô không kìm được, nước mắt cứ thế chảy xuống khiến cho Bàng Phi thích thú. Anh còn chưa chết, sao em lại khóc? Linh tinh, không được nói những lời như vậy, cũng đừng nhắc đến cái từ xui xẻo kia. Anh là anh rể của em không cho phép anh chết. An Lộ lau nước mắt, tay cầm chặt vô lăng nói. Bàng Phi biết cô ta là đang lo sợ vì vết thương trên lưng của anh cũng biết rằng anh cũng nên lo lắng cho bản thân mình, anh nói những điều đó cũng chỉ muốn làm cho cô vui, để cô không phải lo lắng nhiều như vậy. Hu hu hu, An Lộ bật khóc nức nở. Anh rể, sao anh cứ nói những điều đó vậy? Anh sắp chết rồi sao? Đây là lời di nguyện của anh sao? Hu hu, em không muốn anh chết, nếu anh chết, nhà họ An chúng em phải làm thế nào? Ha ha, Bàng Phi thực sự là cười đến nội thương luôn rồi, chuyện gì thế này, mình nói vậy cũng chỉ là để cho cô ta cảm thấy an tâm hơn thôi, sao giờ lại trở thành di nguyện trước khi chết được chứ? Con bé này đúng là chỉ đang làm ầm ĩ lên thôi. BYD mấy chục ngàn đô cũng bị cô ta biến thành máy bay luôn rồi, dọc đường đi không biết bị va chạm bao nhiêu lần, lúc quay về lại phải nhờ Diệp Trác xem giúp rồi còn sang bên văn phòng điều khiển giao thông chào hỏi chút nữa. Không, có vẻ như anh nên thay một chiếc xe mới, hy vọng rằng chiếc xe này có thể được lái đến bệnh viện một cách an toàn trước khi nó bị hỏng. Tránh ra, cấp cứu, An Lộ vừa kéo Bàng Phi cấp cứu đi vừa đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô nói lại với bác sĩ về độ nghiêm trọng của vết thương của Bàng Phi, chóng mặt, ảo giác và các cơ quan nội tạng bị tổn thương. Chính nhờ lời mô tả của cô ta khiến Bàng Phi cảm thấy bản thân mình thực sự sắp chết rồi. Sau khi kiểm tra, Bàng Phi thực sự bị thương không nhẹ, thận của anh bị rách nhẹ, anh cần phải nằm viện một thời gian. Sức lực lúc đó quả thực kinh người, nhưng một rách thận cũng coi như tốt lắm rồi. Chuyện sủng, cái gì mới tính là tốt? Không phải anh bị rách nội tạng sao? Nhìn cái lưng này, tím tái hết rồi. An Lộ trách anh sao lại nói ra những điều xui xẻo như vậy. Nhìn vết thương trên eo của Bàng Phi, cô ta không thể bớt chua xót. Bàng Phi kéo quần áo của mình xuống. Vậy thì đừng nhìn nó. An Lộ, đừng nói với chị gái với ba mẹ biết về việc này, kẻo họ lo lắng. Ba mẹ thì không sao đâu. Đến cuối tuần họ mới về, anh còn định trốn chị gái em làm gì? Bác sĩ nói anh sẽ phải nằm viện vài ngày. Nếu anh không về nhà thì chị ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhập viện, bỏ đi, anh từ trước đến nay không quen ngủ trong viện, nằm viện sẽ khiến anh không ngủ được. Mỗi đêm anh sẽ về đúng giờ để chị gái em không nghi ngờ. Đây thật sự là vì lần trước cơ như thiết bị cưỡng bức trong bệnh viện, khiến Bàng Phi anh đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không được, lời của bác sĩ cũng giống như thánh chỉ, Bàng Phi anh không thể không nghe, anh chạy về với vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì sao? An Lộ ép Bàng Phi phải tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của bác sĩ. Về phần An Giao, em sẽ nói với chị ấy, em muốn anh giúp đỡ đi khảo sát vài ngày, đúng chính là như vậy, nếu như là em nói thì chắc chắn chị ấy sẽ không nghi ngờ gì. Bàng Phi nhất quyết trở về không chỉ vì không quen sống trong bệnh viện mà còn vì vẻ cô đơn và đáng thương của An Giao vào đêm hôm đó khiến anh nhớ mãi không quên. Anh đã hứa với An Giao là sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Tương lai cô sợ đối mặt với căn nhà trống trải một mình, Bàng Phi sợ cô đơn vì vậy Bàng Phi lại càng không thể chịu đựng được khi để cô ở nhà một mình. Bây giờ đã hơn 8 giờ, phòng trừng An Giao cũng đã về rồi. Bàng Phi lấy điện thoại di động ra bấm số của An Giao, muốn nói với cô rằng tối nay anh có thể sẽ về. Kết quả, vừa kịp bấm số điện thoại, An Lộ liền giật lấy. Chị ơi, em nhờ anh rể chiếu cố một chút, tối nay chúng em phải về quê làm một chuyến khảo sát thực địa nên chắc tối nay sẽ không thể về được. Chị cũng đừng lo lắng, em sẽ thay chị trông chừng anh rể. An Lộ, mau đưa điện thoại cho anh. Bàng Phi nhỏ giọng nhắc nhở, An Lộ quay lại và đi đến cửa sổ. Bàng Phi rút hết các dụng cụ rồi đi xuống giường, An Lộ nhanh chóng ngắt điện thoại. Anh rể, anh đang điều trị mà, sao anh lại có thể làm vậy? Anh đêm nay nhất định phải trở về, em đưa điện thoại cho anh. Anh sợ gì chứ, chị gái của em cũng đã đồng ý rồi. Cô ấy đã đồng ý rồi. Bàng Phi này bị làm cho ngạc nhiên, anh đã nghĩ rằng An Giao nhất định sẽ cho rằng An Lộ nông cạn. Cũng có thể là An Lộ đang nói dối. Em thề, chị gái em thực sự đã nói như vậy. Chị ấy cũng nói chúng ta phải chú ý an toàn và cũng đừng lo lắng cho chị ấy. An Lộ trông rất nghiêm túc, dáng vẻ của cô không như là đang nói dối. Bàng Phi đang nghi ngờ, đã bị An Lộ đẩy xuống giường đến choáng váng, cô ta bảo ngoan ngoãn nằm xuống, đêm nay đừng nghĩ gì nữa, cứ hợp tác điều trị là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta cũng nói rằng tối nay cô ta sẽ ở đây để bảo vệ cho Bàng Phi. Tình hình hoàn toàn khác so với lần trước, cơ như thiết bị giam giữ, điểm khác biệt là vết thương của cô ta là tương đối nhẹ, cô ta có điều trị trong bệnh viện hay không cũng không quan trọng. Lần này anh thực sự bị thương rất nghiêm trọng, việc điều trị của dụng cụ y tế có thể làm cho cơ thể của anh nhanh chóng khôi phục. Anh phải khôi phục càng sớm càng tốt, ít nhất là đi lại thoải mái, để khi trở về An Giao sẽ không thể nhìn ra sơ hở nào. Vì không có vấn đề gì với An Giao nên anh sẽ ở lại điều trị, vết thương khỏi càng sớm càng tốt, vậy thì anh có thể nhanh trở về nhà cùng cô rồi. Đúng rồi, anh mau nằm xuống đi, em đi nhờ y tá lấy vật dụng cho anh. An Lộ nói xong liền chạy ra ngoài gọi y tá. Trên thực tế, không phải giống như những lời mà An Lộ đã nói, cách Trương.